cảm nhận được cái này áp bách cảm giác. Trần Trùng nhìn cũng không nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dưới chân phát lực, bỗng nhiên hướng nơi xa tránh ra. Đuổi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hắn tránh ra nháy mắt, chỉ thấy tùy tùng kia thiết quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm, mấy bước bên trong gạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Một quyền này nếu như trúng vào, chính là làm bằng sắt thân thể lúc này cũng phải bị đuổi nát như. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trần Trùng kinh ngạc đồng thời, đã thấy một đạo bóng trắng từ trước người thoảng qua. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo lóe sáng, thoáng như độc xà thổ tín đồng dạng, bay thẳng Trần Trùng yếu hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Quy Nam, nhìn thấy đạo này lạnh lẽo, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem trường kiếm ở trước ngực quét ngang. Keng, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang giòn, cái này giống như rắn độc lạnh lẽo trong nháy mắt bị chống đối. Nhưng mà, ở nơi này lạnh lẽo bị ngăn cản nháy mắt, Trác Quy Nam tiến công cũng không có dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy hắn thân thể nhất truyền, hung hăng một chưởng lôi cuốn phong lôi chi thế, hướng về Trần Trùng đánh tới. Trần Trùng trải qua giết chóc, một chưởng này mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không đả thương được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên gió này lôi một chưởng. Ngay tại Trần Trùng lách mình trong nháy mắt, Trác Quy Nam cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thủ đoạn đột nhiên lật một cái, trong tay áo lộ ra một cái cơ lò xo. Chỉ một thoáng, một cái chật hẹp nhỏ bé trực tiếp bắn ra, xuất hiện ở Trần Trùng trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không dễ. Nhìn thấy cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành. Ngay tại điện quang hỏa thạch nháy mắt, cái này chật hẹp nhỏ bé bỗng nhiên nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chùm màu tím sương mù trong khoảnh khắc khuếch tán ra, đem Trần Trùng bao phủ trong đó. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.